Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, gian khổ quá trình luyện đan. Hơn 30 loại phụ dược bị Tiêu Nhiên trước tiên sau để thuần hoàn thành. Toàn bộ bên trong lò luyện đan trôi nổi 35 đoàn màu sắc khác nhau tinh thuần nước thuốc. Từng luồng mãnh liệt sóng năng lượng từ từ bên trong lò luyện đan khuếch tán mà ra. Mắt thấy hỏa hầu gần như, Tiêu Nhiên rốt cục đem chú ý lực chuyển đến bầy để ở bên người tinh hoa tiên thảo bên trên. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Nhiên ánh mắt, nho nhỏ một cây tiên thảo mặt ngoài những người linh vân chợt bắt đầu quỷ dị run rẩy lên. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc, lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên không hổ là cửu thiên thập địa chín đại tiên thảo đứng đầu. Gần như đạt đến thông linh trình độ. Tiêu Nhiên thậm chí có chút hoài nghi. Hoài nghi nếu là lại tiếp tục sinh trưởng xuống, đồ chơi này có thể hay không yêu hóa. Bất quá hiện ở có thể dung không được Tiêu Nhiên muốn như vậy nhiều. Càng không thể từ bỏ luyện chế tinh hoa đan. Tiện tay vung lên. Quấn quanh ở tinh hoa tiên thảo mặt ngoài những người linh vân trong nháy mắt tiêu tan. Tinh hoa tiên thảo toàn bộ bị Tiêu Nhiên nắm lên, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đầu nhập trong lò luyện đan. Cháy hừng hực màu đỏ thẫm hỏa diễm lập tức từ hai bên tách ra. Để tinh hoa tiên thảo thuận lợi tiến vào bên trong lò luyện đan bộ. Một đám lửa nhỏ ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Chuẩn xác không có sai sót tướng tinh hoa tiên cỏ cho gói lại. Vào giờ phút này, Tiêu Nhiên sắc mặt một mảnh nghiêm nghị, tựa hồ liền hô hấp cũng bất động, cả người cũng hai mắt không hề nháy dán mắt đan lô. Mặc dù không cách nào nhìn thấu đan lô, nhưng thần thức lại có thể rõ ràng không có sai sót đem bên trong lò luyện đan sở hữu tình huống. Cho tặng lại đây, tinh hoa tiên thảo quả nhiên không hổ là được xưng tiên thảo. Đầu nhập bên trong lò luyện đan. Tiêu Nhiên hạ đốt đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà. Cũng vẻn vẹn tướng tinh hoa tiên cỏ mặt ngoài thiêu đốt có chút khô héo. Muốn luyện chế thành nước thuốc càng là không biết rõ phải chờ tới thời điểm nào. Tiêu Nhiên nơi nào sẽ không hạn chế chịu đựng qua. Vật này nhất định phải nhất cổ tác khí hoàn thành. Một khi trì hoãn thời gian quá dài. Trung gian xuất hiện quan hệ bất ngờ. Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị nổi giận bên trong vạn phó một cái tát đập chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ quan hệ. Trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển, tâm diễm cũng ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Tiến vào bên trong lò luyện đan cùng trong lò luyện đan đan hỏa hỗn tạp cùng nhau. Cũng từ từ đem thay vào đó. Có lòng diễm gia nhập, Tiêu Nhiên khống chế hỏa diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả thực dễ, sai khiến giống như ung dung, mà trong lòng diễm cương mãnh nhiệt độ dưới. Tinh hoa tiên thảo kiên trì không tới nửa nén hương thời gian liền từ từ có hòa tan dấu hiệu. Một nén nhang sau, một đoàn to bằng nắm tay, hiện ra điểm điểm tinh quang thất vọng chất lỏng màu xanh lam ở trong lò đan vị trí chậm rãi lay. Động, bốn phía nằm dày đặc tâm diễm. Từng sợi màu xám đen khói bụi từ trong đó bị xa lánh mà ra. Mãi đến tận đầy đủ nửa canh giờ sau, lại không bất kỳ khói bụi từ trong đó xuất hiện. Tiêu Nhiên mới đình chỉ tiếp tục hạ đốt chuẩn bị, mà chính là từ từ khống chế bốn phía lơ lửng ở trong ngọn lửa 35 đoàn nước thuốc hướng về vị trí. Trung tâm tinh hoa tiên thảo dịch thể tới gần, dung hợp đệ nhất đám nước thuốc thời điểm. Tiêu Nhiên ngoài ngạch cẩn thận, to như hạt đậu mồ hôi hột cũng bốc lên đến. Một bên vạn phó càng là trực tiếp ngừng thở. Chỉ lo bởi vì chính mình tiếng hít thở quấy rối đến Tiêu Nhiên. Mà dẫn đến luyện đan thất bại. Ngược lại là tử nhân. Nước đã đến chân. Dĩ nhiên hiếm thấy bình tĩnh lại. Hai mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên. Trong mắt vô kinh vô hỉ. Lại quá nửa canh giờ. 36 đoàn đan dược đã bị Tiêu Nhiên dung hợp chỉ còn lại cuối cùng 9 đám. Nhưng cũng chính bởi vì cái này cuối cùng 9 đám đan dược khó nhất dung hợp. Tiêu Nhiên không thể không càng thêm cẩn thận. Đất trời bốn phía linh khí. Sớm ở Tiêu Nhiên bắt đầu dung hợp nước thuốc lúc liền điên cuồng chui vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Cùng bên trong lò luyện đan. Giờ khắc này nhìn qua. Tiêu Nhiên cả người cũng ở mông lung linh vân bên trong. Nửa canh giờ lại là nửa canh giờ. Chỉnh một chút hai canh giờ sau. Tiêu Nhiên căng thẳng vẻ mặt mới từ từ trì hoãn. Đỏ chót bên trong lò luyện đan. Một đoàn so với quyền đầu còn muốn hơi lớn một ít lấp lóe thất thải quang hoa nước thuốc chính hơi. Dung nhẹ, chính là dung hợp sau khi đan dịch. Đỡ lấy bên trong chỉ cần lại hơi hơi ngưng luyện một hồi. Tiêu Nhiên liền có thể bắt đầu tiến hành ngưng đan bước đi. Cái này bước đi tuy nhiên không coi là quá lớn. Nhưng cũng có thể là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cho phép chút nào bất cẩn. Tốt ở Tiêu Nhiên bây giờ hết sức chăm chú trạng thái phía dưới. Chưa từng xuất hiện mảy may sai lệch. Đan dược thành công bị Tiêu Nhiên làm 9 phần. Mỗi một phần cũng có trứng bồ câu kích cỡ tương đương nước thuốc tạo thành. Trong lòng Diễm không ngừng quay nướng dưới. Đan dịch từ từ ngưng tụ. Từng viên mặt ngoài lấp lóe màu xanh nhạt tinh mang đan dược bắt đầu ở bên trong lò luyện. Đan lấy tam tài trận hình thức xuất hiện. Tới cái trình độ này, phía sau cơ hồ là thuận thế mà đến. Bốn phía nguyên bản quay quanh ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía linh vân đột ngột xoay người. Lấy gió cuốn mây ta tư thế bị luyện đan lô hút vào bên trong. Không chỉ có là Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, bên trong cả gian phòng xoay quanh linh vân cũng trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Bị trong cõi u minh một nguồn sức mạnh dẫn dắt tiến vào bên trong lò luyện đan bộ. Sau đó cơ hồ là dắt một mà phát động toàn thân. Tiêu Nhiên bố trí ở bốn phía tụ linh trận trong nháy mắt sáng lên. Tầng 10 điệp gia cao cấp tụ linh trận bật hết hỏa lực. Bị vạn phó bày ra ở lầu các chu vi 100 mét bên trong linh thạch. Trong đó linh khí không ngừng bị trận pháp bóc ra đến. Lại giữa không trung dung hợp lẫn nhau. Hình thành mảng lớn linh vân. Một luồng đáng sợ uy áp. Từ từ ở lầu các bầu trời ngưng tụ hình thành. Mắt thấy tiếp tục mở rộng xuống. Vô cùng có khả năng kinh động bốn phía những nơi khác người. Vạn phó tự nhiên không thể nào để cho tiếp tục tăng trưởng xuống. Tại cỗ uy áp này xuất hiện trong nháy mắt. Vạn phó liền tiện tay vung lên. Một đạo sắc bén pháp lực bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, liền đem giữa bầu trời từ từ ngưng tụ linh vân triệt để đánh tan. Loại này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên thiên địa dị tượng ở vạn phó trước mặt. Liền buông xuống tư cách đều không có. Thiên địa dị tượng bị đánh tan. Ngoại giới những người khác cũng không có chú ý tới. Tiêu Nhiên bên này, đàn lô cũng từ từ đình chỉ thu nạp thiên địa linh khí. Một luồng đáng sợ uy áp ở bên trong lò luyện đan không ngừng sản sinh. Bành trướng. Đến cuối cùng, toàn bộ đan lô cũng không nhịn được tại nguyên chỗ từ từ bắt đầu run rẩy. Đây là Tiêu Nhiên dùng pháp lực áp chế kết quả. Nếu là không thêm vào áp chế, này hậu quả, Tiêu Nhiên quả thực không dám tưởng tượng. Nếu không có viên thuốc này lô phẩm chất từ lâu đạt đến thất phẩm. Tiêu Nhiên thậm chí có chút hoài nghi. Lò luyện đan này có thể hay không tại này cỗ to lớn uy áp dưới. Trực tiếp từ phân ngũ liệt. Ong ong ong. Chấn động âm thanh. Không ngừng truyền ra. Vạn phó biểu hiện từ từ khẩn trương lên. Có lòng muốn nhúng tay. Nhưng căn bản không biết mình phải làm chút quan hệ. Cho dù là một bên tâm như chỉ thủy vạn tử nhân. Vào đúng lúc này, cũng không có cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống. Sinh tử một đường thời cơ. Tất cả đều giao cho Tiêu Nhiên trên tay. Nếu là cái này một lò đan dược hư hao. Như vậy nàng tự nhiên là chắc chắn phải chết. May mắn là, ở ba người vẻ mặt căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ. Nguyên bản run không ngừng đan lô từ từ bắt đầu đình chỉ rung động. Đồng thời từ trong đó bắn ra tựa hồ muốn nổ tung đan lô giống như khủng bố thiên địa uy áp. Không hề tiếp tục bành trướng. Ngược lại là bắt đầu từ từ thu lại. Cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Nhiên ngay lập tức liền quan sát được. Bên trong lò luyện đan ẩn chứa những người thất thải linh vân hoàn toàn bị 9 viên lấp lóe màu. Lam nhạt quỷ dị tinh mang đan dược cho hấp thu hầu như không còn. Đang hấp thu thiên địa linh khí trong quá trình. Cái này 9 viên mang theo quỷ dị tinh mang tinh hoa đan còn không ngừng ở bên trong lò luyện đan. Du tẩu nhảy lên, phảng phất như là 9 cái bướng bỉnh đến mức tận cùng tiểu hài tử. Xem Tiêu Nhiên hai mắt sáng lên,